Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì với cả cô gái lạ này mà cả Phẩm và vợ của anh cũng không cho cô gái ấy biết anh là ai. Vậy mà lúc này thì cô ta đã gọi đúng tên của mình, khiến cho Toàn giật mình, lúng túng. Cô gọi tôi à? Hãy nắm tay của em đi, như thế em mới về được. Toàn hơi rụt rè đưa tay nắm hờ tay của cô gái, thì bất ngờ cô ta ghì chặt tay anh vào rồi bỗng òa lên khóc, như những giọt nước mắt của cô ấy vừa rơi chạm vào da tay của Toàn thì bất chợt rùng mình kêu lên khe khẽ, Thoa. Cô gái lại càng khóc dữ hơn, mãi một lúc thì mới lên tiếng được. Họ đã cô lập em, không cho hồn phách của em trở về. Cũng may kể từ khi anh xé đạo bùa viết ở trên mảnh vải màu vàng và đập bể ba cái cây cọc trấn yểm trước ngôi mộ của em, thì từ đó em mới có thể thoát ra được. Số em vắn, nên không sống chờ anh về được. Nhưng giờ đây em đã có thể mãn nguyện được rồi. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Toàn hỏi luôn trong thắc mắc của lòng mình. Tại sao mấy lần em đều đổ tội hết cho Tuyết Hương để mà về gặp anh vậy? Cô gái chợt cười, giọng của Kim Thoa đầy vẻ hài lòng. Thứ nhất là tại vì em đã mượn xác của Tuyết Hương, thì mới có thể về gặp anh, bởi lúc đó Lão Mã Lục đã khống chế em. Thứ hai, qua đó em mới thử được lòng dạ trung thủy của anh, nhất là khi em phải lột đồ Tuyết Hương ra. Toàn lúc này thì không còn giữ ý. Nếu lỡ ra anh không cầm được lòng thì sao? Thì coi như vĩnh viễn em sẽ nằm ở dưới lòng đất, và anh thì sẽ theo em về bên kia thế giới. Bởi lúc ấy bùa phép của họ càng phát huy tác dụng, anh thì vô phương chống lại. Đã chứng kiến tận mắt sự tác dụng ngược gây ra cái chết rùng rợn của Lão Mã Lục, nên Toàn đã bất giác rùng mình. Anh tha thiết. Anh có lỗi, đã để em phải ở lại một mình và bị người ta hãm hại như vậy. Chắc em đã hiểu được rõ rồi. Chuyện bức thư chỉ là giả mạo. Cô Tuyết Hương trước đây chỉ là giúp việc cho mẹ của anh. Cô ta có để ý tới anh là một ý đồ đen tối là do tự cô ta. Chứ còn anh thì... Anh khỏi phải thanh minh. Nếu không phải như vậy thì hai lần anh bị nguy như lần anh xé lá bùa và lần anh nằm ở trong nghĩa địa, em đâu có ra tay mà cứu. Người ta đã hiểu tấm lòng của anh chứ bộ. Toàn quên là đang nói chuyện với cả vong linh của Kim Thoa, và người ngồi thực hiện cuộc trò chuyện thì lại hoàn toàn xa lạ. Anh định chồm tới ôm hôn thì cũng là lúc cô gái đã kịp rút tay về, khiến cho Toàn té sấp ở trên chỗ cầu hồn. Xin lỗi. Toàn ngượng nghịu nói, trong khi Phẩm thông cảm. Thôi thôi được rồi, như vậy từ nay tôi cũng yên tâm, mà cậu cũng không phải lo nữa. Bữa tiệc mừng ngày hôm đó Toàn chỉ dự có phân nửa. Đến một lúc thì anh đứng dậy nói với cả Phẩm. Tôi có chút việc phải đi, sáng mai tôi sẽ trở lại rồi anh em mình bàn chuyện nơi đặt ban thờ Thoa. Phẩm cười nói, thì để ở nhà này chứ để ở đâu. Mẹ tôi thì hiện giờ đã xuất gia rồi, ở chùa Phước Bảo. Chỉ là nơi bà ấy làm công quả, đâu có chỗ thờ cúng được. Việc Toàn bỏ ngang bữa tiệc để đi là tới nhà của tên Tường, mà mới ban chiều anh đã được Tuyết Hương cho địa chỉ. Toàn quyết phải thanh toán tận gốc rễ cái việc này, mà tên Tường lại là mắt xích cuối cùng. Tuy nhiên khi Toàn tới nơi, thì người hàng xóm báo cho biết là từ mấy ngày hôm nay không có thấy tên Tường trở về. Khi Toàn thất vọng định quay ra về thì bất ngờ, có một người hàng xóm khác đã gọi anh vào và nói. Điều này cậu ấy không cho ai biết. Nhưng tôi thấy anh có ý muốn gặp cho nên tôi chỉ cho. Chỉ xin cậu đừng nói là tôi chỉ. Cậu Tường ấy còn một người mẹ tu tại gia ở gần chùa Phước Bảo, Phú Thọ Hòa. Lâu lâu cậu ấy vẫn hay về đó đấy. Toàn cảm ơn người hàng xóm rồi định gọi xe về khách sạn. Bởi mục đích của Toàn chỉ là cần gặp Tường, xem anh ta có phản ứng gì sau cái chết của Lão Mã Lục hay không. Mà qua tình hình này thì chắc chắn là anh ta không còn gì hành động nữa, nên Toàn thấy không nhất thiết phải tìm tới chùa. Tuy nhiên khi ngồi ở trên xe thì Toàn mới chợt nhớ tới chùa Phước Bảo. Anh lẩm bẩm, tại sao cũng có chùa Phước Bảo? Anh nhớ lời của Phẩm bảo rằng hiện mẹ của Kim Thoa cũng ở đó. Toàn hấp tấp bảo tài xế taxi, anh chạy về hướng Phú Thọ Hòa dùng tôi với. Phước Bửu Tự là một ngôi chùa cổ, diện tích nhỏ, nhưng phía sau của vườn thì có một vài ngôi nhà hình như là đã cất từ lâu đời, có người cư ngụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net